Chương 53, 5.000 tích phân. 10 phút thời gian rất nhanh liền quá khứ, nước một hồi bầy liền đi qua 10 phút, phản hồi tin tức đã bị không gian nói chuyện phiếm bầy phân tích hoàn tất, chỉ coi ạ ị tài năng thấy được bộ vụt tin tức, lại một lần nữa bắn ra tới. Bầy nhắc nhở, cảm tạ Chu Nho mở ngao ô siêu hung phản hồi, đã đối nhiệm vụ 2 khen thưởng, tiến hành sửa đổi cùng điều chỉnh, cụ thể sửa đổi nội dung như sau chỗ bày ra. Nguyên bản, bầy nhiệm vụ 2. Tiến về cả gũ dạ đại tiểu thư muốn cho ta tỏ tình các thiên tài yêu đương đầu nào trên thế giới, ngăn cản thấp kém bản giòm BSV rút lời đồn thời hạn, 30 ngày nhân số, 3 người khen thưởng, 1.000 tích phân TS, đi qua Chu Nho mở ngao ô siêu hung phản hồi, nguyên bản nhiệm vụ 2 phân tích ra nhiều chỗ rất lợi hại không hợp lý nội dung, phía dưới là sửa đổi bản nhiệm vụ 2. Sửa đổi, bày nhiệm vụ 2. Tiến về cả gũ dạ đại tiểu thư muốn cho ta tỏ tình các thiên tài yêu đương đầu nào trên thế giới, chế tạo ra tiêu diệt giỏm BSV rút huyết thanh thời hạn, 40 ngày nhân số, 3 người khen thưởng, 5.000 tích phân TS, cảm tạ Chu Nho mở ngao ô siêu hung kịp thời phản hồi, khen thưởng ngao ô siêu hung 100 tích phân. Sách, thế mà chân tu đổi A còn tưởng rằng chỉ nói là nói chuyện, đi cái quá trình mà thôi. Hệ A Y hơi xúc động địa tự lẩm bẩm. Hơn nữa còn có 100 tích phân khen thưởng. 100 tích phân tuy nhiên cũng không phải là đặc biệt nhiều, vận khí tốt thời điểm một lần đánh dấu, liền có thể dễ dàng địa cờ mở tới 100 tích phân, nhưng thịt mỗi cũng là thịt ta tỉ như ạ ị hiện tại tích phân số dư còn ở lại, có đại khái 2.000 tích phân. Đem cái này 2.000 tích phân xem như là ngân hàng trong thẻ 2.000 khối tiền. Thẻ ngân hàng chỉ có 2.000 khối tiền tình huống phía dưới. Đống nhiên có người khen thưởng ngươi 100 khối tiền. Chán lờ dê lẽ lại ngươi không muốn sao dù sao ạ ị khẳng định phải không cần thi phí. 100 rất nhiều mà lại khen thưởng cũng từ 1.000 tích phân, thay đổi thành 5.000 tích phân, đã không sai biệt lắm sắp tương đương với cái kia tận thế chế tạo hệ thống một nửa giá cả, cho nên nói cái kia tận thế chế tạo hệ thống, thật đệ đệ ai ạ ị hồi lần nữa đậu đen rau muống một chút người xuyên Việt kia mẹ ấy rủ rỉnh hệ thống. Nếu không phải là bởi vì bảy nhiệm vụ có dựa theo trình tự theo thứ tự hoàn thành, mới có thể thu hoạch được đến bảy nhiệm vụ khen thưởng lời nói. Hắn hiện tại liền đem cái kia hệ thống bồi thường thu bất quá bây giờ hắn cũng không nóng nảy, hắn căn bản không lo lắng, kia là cái gì tận thế chế tạo hệ thống hội đi đường, bởi vì hắn chỉ cần khẽ rửa gần mẹ ấy rủ rỉnh thi thể, não hải liền sẽ toát ra pha y trang thu về tận thế chế tạo hệ thống, là không phụ đề. Nói cách khác dù cho mẹ ấy dù dỉnh cái này chu ký sinh bị đánh chết. Cái kia tận thế chế tạo hệ thống cũng sẽ không chân dài chạy. Chỉ có thể ngoan ngoãn khi một đầu đợi làm thịt con cứu non. Bởi vì lần này bầy nhắc nhở nội dung có chút dài, cho nên này ạ ị phân biệt đoạn hai tấm siêu thanh hình lớn, trực tiếp gửi đi đến không gian nói chuyện phía bầy phía trên. Ngao ô siêu hung, toàn thể thành viên, hình ảnh, phản hồi thành công ngao ô siêu hung. Nguyên bản 1.000 tích phân khen thưởng, biến thành hiện tại 5.000 tích phân khen thưởng, đồng thời trong nhiệm vụ cho cũng hơi cải biến một chút. Lưu lãng tiểu phá cầu, 5.000 tích phân loa, lại thêm thu về hệ thống 11.000 tích phân, cùng đánh giết xuyên Việt giả 2.000 tích phân, cái kia chính là 18.000 A điên cuồng kim cương. Tê nói cách khác cái này một đợt, có thể tạo nên 4 cái vạn phần hộ ngao ô siêu hùng, không nhất định xỉ nổ mỹ giả cả gũ giả so sánh đặc thù. Nàng không có ở nhiệm vụ danh ngạch bên trên, nhưng lại vẫn cứ trong cái thế giới này. Cho nên thu về hệ thống ngoài định mức 10.000 tích phân khen thưởng, nàng là không có cách nào cờ ơ mở tới. Ngao siêu hung, bất quá đánh giết xuyên Việt giả 2.000 tích phân, giải quyết vi rút 5.000 tích phân, cùng thu về hệ thống cơ sở 1.000 tích phân, đều sẽ có. Điên cuồng kim cương, đó cũng là tiếp phá vạn tích phân nhà, đều có thể đem hải quân lục thức toàn bộ học hội. Đồng thời toàn bộ tăng lên tới tinh thông mức độ đi e đồ liệu gạt, tinh thông mức độ hải quân lục thức, này tiểu huy đêm chiến đấu lực, có thể sánh ngang hải quân bản bộ chuẩn tựa NG, hoặc là hơn được phân bộ thể ưu tựa NG. Dâu trắng không khỏi có một chút cảm khái, làm sao thực lực tăng lên liền đơn giản như vậy đâu không nói chuyện nói tích phân loại vật này, liền đến hắn cũng sẽ không ngại nhiều. Bởi vì hắn trước đó nhiệm vụ đạt được 3.000 tích phân, đều dùng tại cường hóa thể chất phía trên. Tuy nhiên lấy hắn thể chất 3.000 tích phân, thực cũng cường hóa không bao nhiêu. Nhưng dâu trắng rõ ràng cảm giác được chính mình nội thương. Giống như không có trước kia chồng chất nhiều như vậy. Cả người đều tựa hồ nhẹ nhõm không ít. Hắn cảm giác sống thêm cái mười mấy 20 năm, chỉ sợ cũng sẽ không là vấn đề gì. Nếu có đầy đủ tích phân để hắn cường hóa, chỉ sợ trên thân nội thương cũng lại bởi vì thể chất trở nên càng ngày càng mạnh mà biến mất đi. Edward, đương nhiên Tiểu Huy đêm khả năng còn không có trải qua cái gì chiến đấu, chính thức chiến đấu lời nói, có thể là đánh không lại hải quân bản bộ chuẩn tựa NG. Cả gù dạ đại tiểu thư, lại no y dâu trắng lao ra tử, hải quân bản bộ chuẩn tựa NG đại khái là dạng gì thực lực á? Edward, no, lão phu đơn cử tương đối đơn giản một điểm ví dụ. Nếu như ngươi một phát giản kỳ ạ cụ chém xuống qua lời nói, tùy tiện là có thể đem phòng trọ chém ra. Cả gù dạ đại tiểu thư, điên cuồng kim cương, hâm mộ khiến cho ta chất vách tường tách rời, đến từ tầng 7 viên nước mắt, cả gù dạ tường mang ta bay đi. Quả nhân doanh chính, hâm mộ khiến cho ta chất vách tường tách rời, đến từ tầng 7 viên nước mắt, cả gù dạ tường mang ta bay đi. Lưu lãng tiểu phá cầu, hâm mộ khiến cho ta chất vách tường tách rời. Đến từ tầng 7 viên nước mắt, cả gù dạ tường mang ta bay đi. Edward, hâm mộ khiến cho ta chất vách tường tách rời. Đến từ tầng 7 viên nước mắt, cả gù dạ tường mang ta bay đi. Cả gù dạ đại tiểu thư, phúc ta đều muốn bị các ngươi hắc thành người phi châu. Tuy nhiên đang tán gẫu trong đám là nói như vậy, nhưng trên thực tế xì nổ mỉ dạ cả gù dạ trong lòng, vẫn là có như vậy ném một cái ném tiểu mừng thầm. Nói cách khác sau này mình liền có thể chen vào nói chuyện phiếm trong đám tầng cấp bậc chiến lược A. Tuy nhiên so ra kém dâu trắng lao gia tử, dù cả gì dạ cụ mỏ tỉ tỉ, chu nho mở đại nhân, cùng đập xuống có thể hủy diệt một khỏa tinh cầu mặt đất sinh vật tiểu phá cầu. Nhưng có thể trở thành trung tầng chiến lược. Vậy cũng là rất không tệ nha, tối thiểu nhất không cần đệm. Chỉ cần thực lực tăng lên lời nói, về sau dù là tại trong hiện thực, bộc lộ ra chính mình phi phàm lực lượng, cũng sẽ không bởi vậy đụng phải cái gì bức bách, đứng trước sức mạnh tuyệt đối hết thể âm mưu đều là một đám ô hợp. Hồi tưởng lại Chu Nho Mở đại nhân nói một câu, Shinobi dạ cả gù dạ ánh mắt dần dần kiên định. Thậm chí trong lòng đã bắt đầu làm ra một cái mạnh lên kế hoạch. Kế hoạch sơ bộ cũng là hô lớn một tiếng, Chu Nho Mở đại nhân như bước sau đó Chu Nho Mở đại nhân liền có thể mang chính mình bay. Ân cũng là đơn giản như vậy. Bất quá dạng này có phải hay không có chu tờ thái liếm nha xì nổ mì dạ cả gù dạ trầm tư một giây đồng hồ. Nàng cuối cùng xác định liếm Chu Nho Mở đại nhân, hẳn là không tính là liếm. Lại nói, Chu Nho Mở đại nhân cũng đã nói, liếm chó liếm đến sau cùng, cái gì cần có đều có. Làm sao cảm giác là tại chính mình chửi mình loại này hoang đường suy nghĩ ngẫm lại là được, còn là mình nỗ lực một điểm đi xì nổ mì dạ cả gù dạ cảm thấy mình. Vẫn là có một chút bức số.